Chương 1257, ăn hết thánh thương nữ thần. Trục xuất cái thế giới này. Ở áo giáp rách nát, vua sư tư ngã rầm trên mặt đất đập ra một cái hố. Phốc, vốn là đã người bị thương nặng, lại bị cái này hung hăng ném một cái, vua sư tư lại từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Bất quá nàng lúc này đã không cảm giác được đau đớn, nhìn lấy theo trong thân thể bay ra hạt màu vàng, vua sư tư trong lòng biết mình đã không có có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cùng sẽ vạn chết đi sau trở về anh linh điện bất đồng, nàng căn bản không phải là anh linh mà là một loại nào đó khí linh tại thánh thương đã tan vỡ hiện tại, nàng liền cùng dưới ánh mặt trời bọn, liền sẽ hóa thành hư không. A, nguyên lai đây chính là kết cục của ta sao? Dù là biết rõ sẽ chết, vị này thánh thương trên mặt của nữ thần vẫn không có lộ ra bao nhiêu biểu tình. Chẳng qua là tại nàng con mắt màu xanh lục trong, mơ hồ lộ ra một tia tiếc nuối. Nàng nhân loại nhiệm vụ, thoạt nhìn là thất bại thì sao? Lúc này, không trung đống nhiên vang lên nghe được một tiếng thê lương hô to. Bệ hạ A, nghe được âm thanh quen thuộc này, vua sư tư không cần nghiêng đầu liền nhận ra người này. Gà hoàn à, nàng không tiếng động thở dài. Thoạt nhìn bên trong những thứ kỵ sĩ bản tròn này, hay là có người cuối cùng đều trung thành với nàng đây, bất quá, hiện tại những thứ này đều không có ý nghĩa. Ngay ta y vua sư tư chuẩn bị nhắm mắt nên đón một khắc cuối cùng đến, nàng đỗng nhiên không thể tin trận to hai mắt, liền môi cũng hơi lay động. Chuyện này cái này làm sao có thể? Chỉ thấy giữa không trung, vô số mảnh vỡ thánh thương bị sau lưng ạ sẽ lệ dạ tỏ trắng đen hai cánh thu nạp vào đi. Sau đó hoàn toàn dung hợp vào nhau. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, vua sư tư cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, coi như đã bể nát, cái thanh thánh thương này cơ hồ chính là tương đương với nàng bản thể một dạng, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền làm cho người ta ăn? Nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác không đúng, trên mặt lập tức lộ ra nghi ngờ, kinh hãi, thậm chí còn biểu tình tỉnh ngộ. Một lát sau, vua sư tư rốt cuộc nhắm hai mắt, thở dài bất đắc dĩ nói, thì ra là như vậy, ngươi cùng ta chiến đấu, mục đích đúng là muốn đem bản thể của ta ăn hết đi. Lúc này, đang hấp thu tất cả mảnh vỡ thánh thương sau lưng ạ sẽ lệ dạ tỏ trắng đen hai cánh, đã bành trướng gấp 10 lần trở lên, hoàn toàn mở rộng mở lại, có gần dài trăm thước rộng mấy chục thước bóng đen to lớn chiếu đến trên đất. Nhìn qua quả thật là liền cùng ma quỷ khủng bố. Ha ha ha ha, ạ sở cuồng cười một tiếng, mặt đầy đều là đắc ý. Ta tính toán quả nhiên không có vấn đề, cái thanh thánh thương này thật ra thì căn bản chính là siêu cường độ năng lượng thực thể hóa sau sản vật, cho nên tại hoàn toàn đem nát bấy sau, hai cánh của ta liền có thể thu nạp chúng nó, cũng đạt được chúng neo chắc thế giới chi lực. Vừa nhắc tới neo chắc thế giới, trong ánh mắt của ạ sở đều thả ra quang, đám ma thần kia sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì bọn họ đem chính mình chế tạo ra tướng vị trùm lên bên trên vật chất giới, như vậy mới có thể thông qua những thứ này miếng vá đối với thế giới vật chất tiến hành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ ta cũng có thể làm được chuyện như vậy. Xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, ách ách ách, gì cô rốt cuộc đang nói gì à? Ta làm sao hoàn toàn không có nghe hiểu a? Thánh thương không phải là đồ vật thế giới này của chúng ta sao? Chẳng lẽ ta thật ra thì là một cái không hợp cách ma thuật sư éo mèo lòi hai? Bởi vì nguyên nhân của ta đối với thánh thương cũng làm chút ít nghiên cứu, cho nên nói như thế, thế giới chúng ta đang ở bên dưới thật ra thì vẫn tồn tại một chút thấp thứ nguyên cùng cao thứ nguyên thế giới, tỉ như trong truyền thuyết kinh hạt xùa yêu tinh hương các loại. Kéo méo lòi hai, nhưng là những thế giới này bình thường cùng vật chất giới đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng là bởi vì thánh thương coi như thế giới chi cái neo đưa chúng nó định trụ. Nếu như cái này cái neo bị hủy diệt, như thế những thứ này thế giới dị thứ nguyên đều sẽ giãn ra, cuối cùng thậm chí cùng vật chất giới trộn chung chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra SCST nạc không. Kéo méo lòi hai, đến lúc đó, cái gì giờ dạ gồng à, yêu tinh nha, những thứ sinh vật trong ảo tưởng này, đều sẽ xuất. Hiện tại trong thế giới hiện thật tạ tổn phổ, nha nha, ta hiệp bộ dịp liền là ảo tưởng sinh vật đây. Nói như vậy, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, nói không chừng ta còn có thể bắt được một cái có thể lợi hại tọa kỵ tư mà ý, không hổ là bước hơi lý trí xê vạn, nói lời hoàn toàn không lịch sử trại qua đại nào a, đầy trời to lòng phi vũ. Đó là đáng sợ dường nào cảnh tượng ác không, phù thủy rồng dinh dơ ác, thử ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy vậy thì có cái gì đáng sợ, giờ dạ gổng có thế là bạn của ta cùng người làm vần, hiện tại không cho phép ta tùy ý triệu hoán giờ dạ gổng, làm cho ta mỗi ngày không biết nhiều buồn chán tư mạ ý, trạch nữ núi bồng lai, Khục nói cách khác ạ sở ngươi bây giờ đã nắm giữ sức mạnh của ma thần rồi ạ sẽ lệ giả tỏ, chẳng qua là cơ bản mà thôi, hơn nữa không chỉ như thế. Loại này neo chắc thế giới chi lực, ngược lại cũng có thể phá hư thế giới chờ đến ta hoàn toàn hiểu rõ loại sức mạnh này, nói không chừng có thể phá hư mất ma thần tướng vị cũng đem bọn họ đẩy tới đến chủ thế giới vật chất tới tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa tại trong phó bản, khe hẹn chết man đó chính là dùng loại phương pháp này. Tiêu diệt hai cái ma thần ạ sẽ lệ giả tỏ, thử có bổn đại gia tại, giết ma thần loại sự tình này, liền không tới phiên hắn rồi ga bơ gì en, lại có thể coi ma thần như không. Dì cổ quả nhiên biến thành đại lão rồi sơ lạnh, dì cổ châu bỏ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cho dì cổ đánh cuộn, ạ sẽ lệ giả tỏ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này tất cả đều muốn tìm cái chết sao thảo manh thảo lực.